Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481, nếu ta trị không hết đâu. Một người lão đại phu cung cung kính kính trả lời. Mạch tượng so với ngày hôm qua hảo rất nhiều. Thiếu chủ ngẫu nhiên sẽ có thanh tỉnh thời điểm. Linh chi tiểu thư thuốc viên. Công hiệu quả nhiên kỳ lạ. Nếu là tiếp tục dùng. Thiếu chủ chứng bệnh, khẳng định có thể khỏi hẳn. Nhạc Linh Chi lại hỏi. Các ngươi nhưng có tra ra là cái gì độc trùng cắn hắn? Lão đại phu nhóm lắc đầu. Thật không biết là cái gì sâu cắn thiếu chủ. Từ miệng vết thương căn bản nhìn không ra tới. Chúng ta kỳ thật đều tại hoài nghi. Thiếu chủ rốt cuộc có phải hay không sâu cắn? Rốt cuộc từ đầu tới đuôi. Cũng chưa người thấy kia chỉ sâu. Chúng ta thiếu chủ từ nhỏ tập võ. Tay mắt đều thực nhanh nhạy. Liền hắn đều không có thấy sâu. Liền có điểm kỳ quái. Chỉ bằng một cái cùng loại bị sâu cắn thương khẩu tử. Liền kết luận. Có lẽ là sai. Nhạc Linh Chi trong lòng buồn cười. Tên này lão đại phu là muốn hướng bị quỷ ám kia phương diện lầm đạo nàng sao? Sở phu nhân nói. Linh Chi tiểu thư. Không bằng ngươi trước cho ta nhi đem một chút mạch. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Ngày hôm qua Sở Vân xác thật là thần kinh thác loạn mạch tượng. Không biết hôm nay mạch tượng như thế nào. Bốn gã đại phu giống ngày hôm qua như vậy ấn Sở Vân. Sở Vân cũng giống ngày hôm qua như vậy dãy giụa. Đừng đụng ta, buông ta ra, buông ta ra. Nhạc Linh Chi một bên cấp Sở Vân bắt mạch. Một bên không chút để ý hỏi. Y thư thượng cũng không có cùng cái này bệnh trạng tương đồng ghi lại. Vừa rồi nói chuyện tên kia lão đại phu, do dự một chút nói, y thư thượng về loại bệnh trạng này ghi lại, giống nhau đều là đã chịu đặc đại kích thích, hoặc là đã chịu kinh hách tới tinh thần thất thường. Nhưng chúng ta thiếu chủ, rõ ràng không phải phía trước hai loại tình huống. Nhạc Linh Chi đã đem xong mạch, Sở Vân mạch tượng quả nhiên so ngày hôm qua hảo chút. Không biết hắn là bởi vì ăn nàng thuốc viên. Vẫn là miệng vết thương dùng cái loại này lớn lên ở đại mạc dược liệu. Lâu, Nhạc Linh Chi theo tên kia đại phu nói lừa dối bọn họ. Hắn bệnh trạng so ngày hôm qua là hảo một ít. Nhưng thực chất thượng không có bao lớn tiến triển. Tiếp tục đi xuống. Vô cùng có khả năng thật sự hỏng rồi đầu óc. Không dối gạt các ngươi nói. Nếu như bị sâu cắn thương. Vô luận sâu có bao nhiêu độc. Tà thuốc viên đều có lộ rõ giải độc công hiệu. Hiện tại xem ra, hắn thực sự có khả năng không phải sâu cắn. Đại phu nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhạc Linh Chi nói tiếp. Nếu các ngươi thiếu chủ loại bệnh trạng này, không phải sâu cắn trúng độc hiện tượng. Vậy các ngươi cho rằng, các ngươi thiếu chủ là thuộc về nào một loại tình huống? Vừa rồi tên kia đại phu cướp mở miệng. Y thư thượng còn có một loại ghi lại. Loại tình huống này rất có khả năng là chúng ta. Quả nhiên là hướng chúng ta phương diện này dẫn đường nàng. Nhạc Linh Chi làm bộ thực giật mình. Sở gia chủ, Sở phu nhân, các ngươi tin tưởng sao? Sở phu nhân rơi lệ đầy mặt. Gặp được loại sự tình này, chúng ta hoang mang lo sợ. Đã sớm mất đi phân rõ năng lực. Vô luận nhân gia nói như thế nào? Chúng ta đều có khả năng đi tin tưởng. Nhưng hiện tại, chúng ta tin Linh Chi tiểu thư. Hy vọng ngươi nhất định có thể trị hảo con ta. Nhạc Linh Chi cố ý hỏi nàng. Nếu ta trị không hết đâu. Sở phu nhân càng thương tâm. Không sợ Linh Chi tiểu thư chê cười. Nếu trị không hết, mỗi một loại biện pháp, ta đều sẽ đi thử thử. Lúc này, Sở Vân đột nhiên hướng về phía bốn gã đại phu mắng to lên. Cút cho ta đi ra ngoài. Ai cho các ngươi cho ta chữa bệnh? Ta đều nói không cần các ngươi trị. Một người lão đại phu kinh hỉ nói. Thiếu chủ giống như thần trí thanh tỉnh. Hắn chỉ cần hơi chút thanh tỉnh. Liền sẽ đuổi chúng ta đi ra ngoài. Sở thiên cùng sở phu nhân kinh hỉ mà phất tay làm bốn gã đại phu đi ra ngoài. Hơn nữa hướng Nhạc Linh Chi giải thích. Vân Nhi là thật sự thanh tỉnh một ít. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.